Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 575, thật lớn cứt chim. Đây chính là linh khí khôi phục. Nhân loại tại cải thiện, sở hữu động vật cũng tại cải thiện. Tại Thái Bình Dương bên trên, một chiếc hào hoa du thuyền đi thuyền trong bóng đêm, phát ra ánh sáng rất là đặc biệt, giống như trong bóng tối ánh đèn. Tại trong phòng điều khiển, mấy vị thuyền viên đang kiểm tra nước cờ theo bảo đảm an toàn. Cửa khoang bỗng nhiên bị đẩy ra, một tên mặc đồ ngủ người nước ngoài đi tới. Thuyền trưởng, thuyền trưởng, thuyền trưởng, thuyền trưởng hất lên cẩn trọng miên áo, liếc nhìn một chút, hết thảy đều an toàn sao? Báo cáo, hết thảy an toàn. Thuyền trưởng gật gật đầu, xem như an tâm. Cái này là mình một lần cuối cùng đi thuyền, sau liền muốn về hưu, có thể không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Tích tích tích, lúc này radio bỗng nhiên đột nhiên vang, cái này làm cho tất cả mọi người giật mình. Vùng hải vực này cũng không tồn tại khác đồ vật a. Chẳng lẽ khác tàu thuyền? Thuyền viên lập tức thẩm tra, khi thấy radio biểu hiện đồ vật lúc, cả người đều mộng. Làm sao? Thuyền trưởng lên tiếng hỏi. Raja cảnh báo tần suất càng lúc càng nhanh, tựa hồ lập tức liền muốn đụng vào. Thuyền trưởng hoảng, vội vàng chạy tới, đem thuyền viên cho gạt mở. Hai tay chống tại Raja trên đài, ánh mắt ngưng tụ, đồng tử nhất thời phóng đại. Raja một mảnh bóng dâm, biểu hiện là một cái quái vật khổng lồ chính đang nhanh chóng tới gần. Đây là vật gì? Thuyền trưởng kinh hô một tiếng, sở hữu thuyền viên không biết làm sao. Mọi người ở đây kinh hoàng thời điểm, thân thuyền phát sinh kịch liệt lay động. Này quái vật khổng lồ ngay tại đáy thuyền. Thuyền trưởng vội vàng chạy ra đứng tại boong tàu, tiếp lấy ánh đèn có thể trông thấy mặt biển đang sôi trào, loáng thoáng có thể trông thấy một cái cự hình sinh vật du tàu. Thượng đế a, đây là vật gì? Lão thuyền trưởng hoảng sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Một mặt kinh hãi, thuyền trưởng, không tốt, buồng nhỏ trên tàu nước vào. Thuyền trưởng lông mày nhíu chặt, lần nữa đi vào quát, miệng cống, kêu gọi cứu viện. Vâng, thuyền trưởng lần nữa nhìn về phía hắc ám mặt biển. Lúc này mặt biển đã bình tĩnh, giống như căn liền không có xuất hiện qua, giống như năm mới mùng 3 ánh sáng mặt trời long lanh, ánh nắng ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến phòng ngủ. Chỉ gặp Thanh Nhã giúp vào Diệp Hoa trong ngực, tiểu gia hỏa Diệp Diễm vậy mà bò tới phụ thân trên ngực. Khóe miệng còn tại chảy nước miếng, các ngươi làm sao còn đang ngủ? Xảy ra chuyện, bên giường bỗng nhiên xuất hiện Đông Hoàng Bạch chỉ thân ảnh. Diệp Hoa từ từ mở mắt, trông thấy nhi tử, còn có nhi tử miệng kia đấu khẩu nước. Trời ạ, lật sao cùng hắn mụ một dạng, ưa thích chảy nước miếng. Anh, Thanh Nhã yêu kiều vài tiếng, mở ra đôi mắt đẹp. Bạch chỉ, sáng sớm ngươi liền đến a. Diệp Diễm lúc này cũng mở ra mắt to, trông thấy phụ thân này hung hãn ánh mắt, nhất thời dọa đến bổ nhào mẫu thân trong ngực. Nhìn xem cái này nước bọt, đều là di truyền ngươi. Diệp Hoa chỉ trên áo ngủ nước bọt bất đắc dĩ nói ra. Thanh Nhã kiều thanh một tiếng, đó cũng là con của ngươi. Ta qua các ngươi hai cái có nghe hay không ta đang nói cái gì a? Đông Hoàng Bạch chỉ rất lợi hại im lặng a. Bây giờ còn đang thảo luận nước bọt làm gì a? Thanh Nhã ngồi dậy hỏi. Làm sao? Chính ngươi nhìn xem bên ngoài liền biết. Đông Hoàng Bạch chỉ nói ra. Thanh Nhã ngáp ôm lấy nhi tử, đem cửa sổ đẩy ra, sau đó ngơ ngác, còn xoa xoa con mắt, phảng phất nhìn thấy quỷ nhất dạng. Thật lớn chim a, Thanh Nhã thì thào một tiếng, chỉ gặp một cái cự hình hỉ thước trên không trung bay lượn, tựa như tầng trời thấp phi hành Boeing 747 giống như. Diệp Hoa cũng đứng ở một bên nhìn lấy. Mà mẹ nó, Linh khí này khôi phục còn có thể nhượng chim trở nên lớn như vậy sao? Cái này tình huống như thế nào a? Thanh Nhã rất là nghi hoặc, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Chính mình không phải là đang nằm mơ chứ? Đông Hoàng Bạch chỉ che cái trán. Diệp Hoa, Thanh Nhã, các ngươi hai cái liền không có cảm giác đến cái gì không? Oa. Linh khí trở nên đậm đặc rất nhiều. Diệp Hoa kinh hô một tiếng. Không hổ là cầm quan nam diễn viên chính xuất sắc nhất người. Không khỏi lâu không có diễn. Có chút sốc nổi. Thanh Nhã cũng cảm giác được. Kinh hô một tiếng. Linh khí này, không sai. Linh khí khôi phục. Sau khi nói xong, Đông Hoàng Bạch chỉ liền nhìn về phía Diệp Hoa. Tựa hồ tại hỏi. Linh khí này khôi phục có phải hay không là ngươi làm? Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra. Ta đêm qua cùng Thanh Nhã hắc hưu tới. Ngươi hỏi nàng, Thanh Nhã cũng không có gì không có ý tứ. Đêm qua Diệp Hoa vẫn luôn đi cùng với ta. Đông Hoàng Bạch chỉ nghe xong có chút ngượng ngùng. Cho trượng phu đầu quân qua áy náy ánh mắt. Dù sao Diệp Hoa tại Thương Liệt Tinh hiện ra thực lực quá cường đại. Đông Hoàng Bạch cũng chỉ có thể nghĩ đến điểm này. Diệp Hoa quay đầu nhìn về phía không trung Hỷ Thước. Đột nhiên Hỷ Thước kéo ngâm cướt. Lại đem chạy trong xe hơi cho che lại. Diệp Hoa khóe miệng giật một cái. Còn tốt không có nói là chính mình làm. Dạng này hậu quả vượt qua chính mình tưởng tượng a. Ta trước đi xử lý. Đều lộn xộn. Sau khi nói xong Đông Hoàng Bạch chỉ liền rời đi phòng ngủ. Mà Diệp Hoa cùng Thanh Nhã liền đứng tại bên cửa sổ. Nhìn lấy chim đi y. Đơn giản tựa như đầu quân bom giống như. Quá kinh khủng. Thanh Vũ Đồng lúc này cũng xông tới. Tỷ phu, tỷ tỷ, ra đại sự, mau đến xem tin tức. Diệp Hoa cùng Thanh Nhã đi xuống lầu. Chỉ gặp Thanh Nhã người cả nhà đều đang nhìn tin tức. Một mặt chấn kinh. Tỷ như trong vườn thú lão hổ biến thành khủng bố cự thú. Hầu tử tuy nhiên không lớn lên, nhưng là tốc độ cực nhanh. Siêu thị đã bị hầu tử chiếm lấy. Tàu du lịch bị không rõ sinh vật mở háng. Dứt khoát không có nhân viên thương vong. Có ít người có thể đẩy xe hơi đi. Có ít người nhất quyền có thể đánh nổ máy ATM. Dù sao một câu, toàn lộn xộn. Đây là ngoài ý muốn dự kiến ngoại sự tình. Tuyệt đối không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Quá khoa trương. Không biết có thể hay không thu linh khí. Đoán chừng là thu không cái này phóng hỏa dễ dàng. Dập lửa khó a. Toàn loạn khủng hoảng tài chính a, chúng ta phải sập tiệm. Thanh Hoa Hiên bưng bít lấy cái chán thở. Dài một tiếng. Thanh Nhã nhỏ giọng nói ra. Diệp Hoa, ta phải đi giúp Bạch Chỉ. Nhi tử giao mang cho ngươi mấy ngày, Vũ Đồng ngươi cũng đi theo ta. Nói xong Thanh Nhã liền đem Diệp Diễm đưa cho Diệp Hoa. Sau đó lôi kéo muội muội lên lầu, vội vàng tiến đến vô hư cảnh bên trong. Diệp Diễm cũng còn không có kịp phản ứng. Chính mình liền đến phụ thân trong ngực. Mụ mụ đây là không muốn chính mình sao, đem chính mình ném đến trong nước sôi lửa bỏng dọa đến Diễm. Nhi đều nước tiểu. Diệp Hoa sắc mặt cứng đờ, cảm giác một dòng nước nóng, nhất thời xem xét, nhi tử vậy mà nước tiểu, bản tôn thảo. Diệp Diễm không có ý tứ nhìn lấy phụ thân, ba ba của ngươi đem Diễm Nhi hoảng sợ nước tiểu. Không trách ta, ngay tại Diệp Hoa chuẩn bị qua thay quần áo thời điểm, một đạo tin tức gây nên chú ý, đài tin tức. Ngay tại vừa mới một đám tự xưng chính nghĩa liên minh người đứng ra, dùng lực lượng cường đại trợ giúp mọi người diệt trừ tai họa. Đồng thời ở các nơi đều xuất hiện giống nhau nhân sĩ. Bọn họ tự xưng tu chân giả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.